so với bất luận cái gì trước đó đều phải nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Ngay lập tức kiếm vực cũng không có biện pháp mảy may ngăn cản được nó, tựa hồ trên thượng diện ẩn chứa năng lượng đã vượt qua cực hạn của kiếm vực. Bâu! Long Tuyền kiếm tự động ra khỏi vỏ và hóa thành 100 đạo bóng kiếm hướng về phía sau bắn giết đi qua. Bách kiếm tề phát, đinh đinh đang đang, hỏa tinh văng khắp nơi, 100 đạo bóng kiếm không ngừng cản trở đế vương hoa cây non. Ngay một sát na đó, mượn cơ hội này thân thể Diệp Trần vừa lướt ngang qua thì một tiếng va đập cực lớn vang lên, bành, mặt đất phía bên phải đã bị bạo liệt mà mất đi một khối lớn. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì trọn vẹn chạy trốn tới hơn ngàn dặm thì đế vương hoa cây non mới đình chỉ công kích thu hồi Long Tuyền kiếm. Diệp Trần quay người nhìn thoáng qua mà không khỏi giật mình, xem ra năm cái nụ hoa của đế vương hoa cây non mới là cường đại nhất. Nghe nói phạm vi công kích của chúng đạt đến trên dưới 1.000 dặm, đế vương hoa có mấy cái nụ hoa thì đại biểu cho cảnh giới của nó cao bấy nhiêu. Năm cái nụ hoa tương đương với sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, bất quá đế vương hoa cây non sinh tử cảnh ngũ trọng thiên so với đại đa số sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả đều muốn lợi hại khủng bố hơn nhiều. 12 khối tinh thần thiên thạch đã thu hoạch xong, kế tiếp phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể chủ quan được. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Diệp Trần đi lên trên một ngọn núi cao, nơi có một nhúm hào quang bao phủ xuống. Vượt qua khảo nghiệm sinh tồn tháp tầng thứ 5, ban thưởng 600 miếng thần tệ, sơ cấp huy chương thăng cấp làm trung cấp huy chương. Trên bầu trời có thanh âm truyền xuống dưới. Xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 thì chính là đã thông qua tầng thứ 4, như vậy thể đem thiên đường huy chương thăng cấp làm sơ cấp huy chương. Xông đến tầng thứ 7 thì đại biểu đã thông qua tầng thứ 6, sẽ được thăng cấp lơ e, nơ t, dơ u, nơ gơ cấp huy chương. Còn ở sinh tồn tháp thì tương ứng giảm bớt một tầng, chỉ cần thông qua tầng thứ 3 và xông đến tầng thứ 4 liền có thể thăng cấp làm sơ cấp huy chương. Thông qua tầng thứ 5 và xông đến tầng thứ 6 là được thăng cấp làm trung cấp huy chương. Bất quá so với một năm trước thì có nhiều bất đồng. Vào một năm trước thì Diệp Trần chỉ cần xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 4 thì nhất định trong mỗi 3 tháng phải tiến vào thú liệp tháp một lần. Mà bây giờ, huy chương của Diệp Trần đã thăng cấp đến cấp bậc trung cấp huy chương. Do vậy tại thú liệp tháp tầng thứ nhất hoặc tầng thứ 2 buộc phải tiến hành đến 3 lượt săn bắn. Không chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cũng nhất định phải tiến hành 3 lượt săn bắn. Nói cách khác, dù là ngươi vừa lên đến thực lực thành viên cao cấp thì cũng phải hoàn thành 6 lần săn bắn tại 4 tầng của thú liệp tháp. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít phát sinh, những người khác đều là tăng lên từng tầng một, còn Diệp Trần thì thoáng cách đã tăng lên vài tầng. Sinh tồn tháp tầng thứ 6. Diệp Trần gần kề ngây người suốt 3 ngày tại đó, tại đây độ khó đã vượt qua kiến thần tháp tầng thứ 6, cho dù là Diệp Trần cũng đều khó có khả năng xông qua. Có điều Diệp Trần không biết chính là, sau khi hắn thông qua mỗi một tầng tại chiến thần tháp cùng sinh tồn tháp, bài danh sơ cấp thành viên của hắn tại thú liệp tháp không ngừng tăng lên. Khi hắn vừa xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 6 thì bài danh của hắn đã là đệ nhất, bài danh đội trưởng Hoàng Hằng Phi của Phi Linh chiến đội đều xếp tại phía dưới hắn, xếp hạng đến vị trí thứ 3. Mà ở phía sau tên của hắn đã được đánh dấu lấy 4 chữ trung cấp thành viên. Cái gì? Thoáng cách đã trở thành trung cấp thành viên rồi sao? Nhân vật mới có tên gọi là Diệp Trần này cũng quá biến thái rồi a. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho hắn gia nhập chiến đội của chúng ta. Tuy hắn đã là trung cấp thành viên, nhưng vẫn là phải hoàn thành 3 lượt săn bắn tại thú liệp tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Dùng thực lực của hắn, nhất định sẽ để cho chúng ta đại hoạt toàn thắng, đạt được càng nhiều thần tệ nữa. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1324. Gia nhập Phi Linh chiến đội.